Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1007, yêu tinh học viện, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thỏ Lãnh Nguyệt, Cố Thiền Vũ thực tình không biết nên làm sao. Nhà rãnh lần thứ nhất nhìn thấy ăn thịt con thỏ. Hơn nữa cái này con thỏ ăn thịt còn ăn vào tiêu hóa không tốt. Mặc dù Thỏ Lãnh Nguyệt sắc mặt rất yếu ớt, nhưng là tuyệt không ảnh hưởng hắn mặt giá trị. Gương mặt kia vẫn là rất kinh động như gặp thiên nhân. Cố Thiền Vũ xoa mặt, sau đó hỏi Thỏ Lãnh Nguyệt. Có muốn ăn chút rau quả hay không, trợ giúp một chút tiêu hóa. Vốn dĩ coi là Thỏ Lãnh Nguyệt là một cái dễ nát búp bê, không nghĩ tới con hàng này phi thường nhẹ nhõm liền giải quyết hết Bá Vương Xà. Chờ Cố Thiền Vũ cảm giác Thỏ Lãnh Nguyệt rất biêu hãn thời điểm, gia hỏa này liền lại đột nhiên yếu ớt, để cho người ta đáp ứng không xuể, trở tay không kịp. Thỏ Lãnh Nguyệt không nói chuyện, hắn trực tiếp biến trở về nguyên hình, đem Cố Thiền Vũ giật mình. Nhìn con kia tuyết bạch tuyết trắng, một chút tạp mao cũng không có xinh đẹp con thỏ, Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức. Ăn cỏ yêu tinh nguyên hình không giống ăn thịt yêu tinh nguyên hình cường đại như vậy, cho nên ăn cỏ yêu tinh sẽ rất ít biến trở về nguyên hình, trừ phi sinh mệnh hấp hối, nội đan không đủ để chèo chống bọn họ hình người thời điểm, bọn họ mới bị ép biến thành nguyên hình. Cho nên Thỏ Lãnh Nguyệt đột nhiên biến thành con thỏ, Cố Thiền Vũ nhận lấy kinh hãi. Gia hỏa này thế nào a? Sẽ không phải bị thịt bò khô căng hết cỡ a? Em ma, nếu như Thỏ Lãnh Nguyệt bởi vì cái này tử vong, Cố Thiền Vũ thật sự hỏng mất. Thỏ Lãnh Nguyệt nện bước hắn tiểu ngắn đùi thỏ đến gần Cố Thiền Vũ, sau đó úp sấp bên cạnh nàng, dùng con mắt vẫn luôn nhìn lấy nàng. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này ý gì? Dù là biến thành nguyên hình, Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn vẫn như cũ rất ít ỏi, nhất là dùng loại này khó mà hình dung biểu tình nhìn nàng. Cố Thiền Vũ liền càng thêm không thoải mái. Cùng Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn nhau 2 giây, Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt đem Thỏ Lãnh Nguyệt ôm vào trong ngực, sau đó dùng tay lột lột bụng của hắn. Trông thấy Thỏ Lãnh Nguyệt dễ chịu híp mắt lại, Cố Thiền Vũ nội tâm ta cái đại rãnh một chút, gia hỏa này thật đúng là mẹ nó là ý tứ này. Nuôi qua động vật xẻng phân quan đều biết, khi các ngươi nhà chủ tử dùng một loại chuyên chú ánh mắt nhìn ngươi thời điểm, chính là ngươi muốn cống hiến tay mình cho chúng nó lột kinh. Nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt, Cố Thiền Vũ có một loại sảng phân quan cảm giác quen thuộc. Bất quá Thỏ Lãnh Nguyệt trên bụng mao rất mềm, sờ tới sờ lui xúc cảm thật thoải mái. Nếu như không chú ý hắn khả năng biến thành hình người, gia hỏa này rất thích hợp làm sủng vật. Không đầy một lát Thỏ Lãnh Nguyệt liền ngủ mất, Cố Thiền Vũ mật ngọt phức tạp thả hắn xuống tới. Hiện tại trời đã tối. Cố Thiền Vũ chỉ có thể ở nơi này chịu đựng đợi một đêm, nàng đi chung quanh nhặt một chút củi khô, cầm cây châm lửa đống củi. Cố Thiền Vũ lại tại Thỏ Lãnh Nguyệt chung quanh đổ một chút bột hùng hoàng, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nguyệt quang rừng rậm linh khí so yêu tinh đại lục còn muốn sung túc, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình đan điền viên kia đại chừng hạt gạo nội đan lại lớn một chút. Từ khi nội đan hấp thu Phật quang cùng đấu khí về sau, Cố Thiền Vũ cảm thấy thân thể nhẹ rất nhiều, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ thử điều bỗng nhúc nhích đấu khí, muốn nhìn một chút nội đan có không có hoàn toàn đem đấu khí hấp thu hết, không nghĩ tới nàng còn có thể điều động đấu khí, hơn nữa khí kình so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều, như thế để nàng mừng rỡ. Xem ra nội đan không chỉ có không có thôn phệ hết đấu khí, ngược lại tầm bổ đấu khí, để nó khí kình càng thêm bá đạo. Cố Thiền Vũ lần thứ nhất phát hiện yêu tinh nội đan là một cái tốt, có thể tăng cường nàng Phật quang cùng đấu khí, bổng bổng đát. Lại đi trong đống lửa tăng thêm một chút củi khô, Cố Thiền Vũ mới nằm Thỏ Lãnh Nguyệt bên cạnh. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Cố Thiền Vũ cảm giác dường như có cái gì ép đến trên ngực của nàng, lông xù, mặc dù ấm áp, nhưng là có chút không thoải mái, ngực buồn bực. Cách chương.